Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60, chương 62, tính kế chư hầu. Tương đương, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Đặng Cửu Công nhíu mày. Nhìn về phía ái tướng, Thái Loan nhìn một chút mọi người, đều là Đặng gia tâm phúc. Sau đó cũng không lại che lấp, nói thẳng lợi hại. Đại soái, hiện Bắc có Tô Toàn Trung, đã dẹp yên quỷ phương, thổ phương, lập xuống đại công, hiện lại uy trấn Bắc Cương, lực áp Bắc Bá Hầu. Mọi người đều biết trụ vương kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại lược, chắc chắn đối chư hầu ra tay. Chúng ta kết thúc chiến tranh càng nhanh, càng có thể sớm hơn tham dự vào còn lại trong chiến tranh đi. Thái Loan dừng lại một chút. Mặc cho những người khác suy nghĩ hết lời của mình, sau cùng cho cái tổng kết. Cho nên, một trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh. Tương đương còn muốn chủ động đánh. Tương đương lấy lôi đình chi thế bình định Nam Bộ, lại điều quân đội phối hợp địa phương khác tác chiến, cướp đoạt chiến công, vớt lớn nhất một đợt phúc lợi. Phụ thân, Thái Loan tướng quân nói rất đúng. Đây là ta Đặng gia siêu việt hoàng gia duy nhất cơ hội. Tương đương, Cửu Công chi tử Đặng Tú cũng đứng dậy, khuyên lơn phụ thân của mình. Đặng Cửu Công còn đang do dự, dù sao hắn sợ hãi loạn động quân đội, vạn nhất làm rối loạn đại vương mưu đồ làm sao bây giờ. Nhưng vào đúng lúc này, quân báo đến, tương đương, báo, tương đương du hồn quan trương Quế Phương nguyên soái, có tin truyền đến, tuyên, tương đương, tin nhanh thẻ tre đưa tới Đặng Cửu Công trong tay. Đặng Cửu Công mở ra thẻ tre vừa xem. Được rồi, nguyên lai Trương Quế Phương cũng đánh cái chủ ý này, mà lại đã chuẩn bị xuất binh. Tương đương nói trắng ra là, phong thư này, chính là hắn đến thông báo chính mình một tiếng, để phòng Tam Sơn Quan không có phòng bị, bị Ngạc Sùng Vũ bộ đội đánh bất ngờ. Tương đương dù sao có tu sĩ tại, người nào cũng không biết tứ trấn chư hầu liên hệ, đến cùng có bao nhiêu chặt chẽ. Tương đương vạn nhất bởi vì chính mình xuất binh dẫn đến Tam Sơn Quan, hoặc là phương Bắc thất thủ, vậy thì không phải là công lao, mà chính là đại tội. Tương đương, cha, Trương Nguyên Soái nói cái gì? Đặng Thiền Ngọc ỷ vào phụ thân sủng ái, tiến đến Đặng Cửu Công trước mặt, muốn quan sát thẻ tre. Đặng Cửu Công hít sâu một hơi, đem thẻ tre đưa cho nữ nhi, cũng để cho nàng truyền xuống. Chờ chúng tướng sau khi xem xong, Đặng Cửu Công bỗng nhiên đứng người lên, dùng lực một quyền nện ở trên bàn, khiến tất cả quân đội làm tốt tác chiến chuẩn bị. Sau 3 ngày, lấy Thái Loan làm tiên phong, Đặng Tú trấn tả quân, Thiền Ngọc trấn hữu quân, Triệu Thăng, Tôn Diễm Hồng phụ trách lương thảo dày trọng, xuất binh tấn công Ngạc Sùng Vũ. Tương đương, mặt tướng nghe lệnh. Tương đương, thời khắc này đế tân còn không biết Trương Quế Phương cùng Đặng Cửu Công đã mưu đồ bí mật lấy xuất binh. Tại phía sau hắn chen vào một đao. Hắn hiện tại, ngay tại Cửu Gian Điện bên trong, tiếp nhận tứ trấn chư hầu triều bái, tiên tứ trấn chư hầu yết kiến. Cửu Gian Điện phía trên, chỉ thấy Khương Hằng Sở cầm đầu, sau lưng theo sát Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, sải bước đi tới đến. Chắp tay thi lễ, đế tân chưa gọi bình thân, liền đã một lần nữa đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, không có chút nào tôn sùng chi ý. Gặp tứ trấn chư hầu như thế kiêu hoành, nguyên bản nội tâm còn có chút không đành lòng quan viên, lập tức từ bỏ trong lòng thương hại. Chư hầu, làm giết, tương đương Cửu Gian Điện bên trong, văn thái sư dẫn đầu làm khó dễ. Tương đương, Khương Bá Hầu, đại vương khiến các ngươi mang theo kỳ thạch dâng lễ triều bái. Kỳ thạch đâu? Các ngươi ai cũng đem đại vương ý chỉ coi như không có gì hay sao? Khương Hằng Sở không có chút nào ý sợ hãi. Thái sư cho bẩm, thần trấn thủ Đông Lỗ, lấy luật pháp tuân thủ nghiêm ngặt biên cảnh con dân, luôn luôn phụng pháp thủ công, dùng hết làm thần tử trách nhiệm. Bệ hạ bây giờ lại nghe tin sàm ngôn, độc sủng vương hậu, thế mà mệnh thần dâng lễ kỳ thạch, lãng phí sức dân, thần đã thụ tiên vương trọng ân, lại có thể không nhìn bệ hạ sai lầm. thần khẩn cầu bệ hạ hạ tội chính mình chiếu thư. Từ nay về sau thân hiền thần, xa tiểu nhân, như thế người sống thật là may mắn, người chết thật là may mắn. Được rồi, đây là không chỉ có không mang theo triều bái kỳ thạch, ngược lại muốn trụ vương hạ tội chính mình chiếu. Phải biết, tại cổ đại tội kỷ chiếu nhưng là muốn đối lên trời tiên đọc. Hạ tội chính mình chiếu, chẳng khác gì là hướng lên trời thừa nhận tội lỗi của chính mình. Tương đương thậm chí tới một mức độ nào đó, là tự nhận là chính mình không xứng làm quân vương. Tương đương bởi vậy có thể thấy được, Khương Hằng sở này tâm, sớm liền suy nghĩ lấy tạo phản. Tương đương, ồ, để cô hạ tội chính mình chiếu. Đế Tân giống như cười mà không phải cười. Cô Chi Vương sau phát triển nghiên cứu muối tinh, Tây Viên giáo úy ngộ ra nuôi dưỡng đại đạo, nhưỡng tửu chi đạo, truyền cho bách tính, thật to cải thiện nhân tộc hoàn cảnh sinh hoạt. Không dám nói có công với xã tắc, có công với nhân tộc, vậy cũng tuyệt không lỗ hổng, không biết có tội gì. Mà lại, người một cái Khương Bá Hầu, dựa vào cái gì để đại vương hạ tội chính mình chiếu? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đế Tân lời nói đột nhiên biến đến cao vút, biến đến cực kỳ nghiêm khắc, còn kém mệnh ngoài điện thị vệ tiến đến bắt người. Tương đương ai ngờ Khương Hằng sở không chút hoang mang, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia giễu cợt. Đại vương mâu luận, tương đương nhân tộc cũng không phải là thiếu muối, chỉ là muối không đủ dân đen ăn dùng mà thôi. Ăn thịt, mỹ tửu, vốn là như thế. Đối đại thương vương triều mà nói, chân chính nền tảng, hẳn là chúng ta huân quý gia tộc. Tương đương thần gặp đại vương phát minh có nhiều đối dân đen có lợi, lại ngửi đại vương ý đồ khiến chư hầu giao ra chính nhà mình lãnh thổ, một lần nữa phân phối cho dân đen, không phải việc này phải chăng làm thật. Lời này vừa nói ra, trong điện bách quan bỗng nhiên thì nội tâm dâng lên một chút bất an. Bọn họ là muốn giải phóng nô lệ, vì thế thậm chí không tiếc cùng tất cả quý tộc nhất chiến. Có thể việc này cũng không phải là tại lúc này bại lộ, nhất định phải đợi đến thu thập chư hầu mới có thể tiết lộ đi ra. Không phải vậy, chư hầu cùng quý tộc cùng một chỗ phản kháng, dù là đại thương mạnh hơn, cũng không có người gánh vác được. Cho nên, có quan viên tiết lộ ngày đó triều chính, tương đương thái sư nhìn hằm hằm hướng bách quan, ngày đó đã nói, nếu là không muốn thêm vào, có thể lựa chọn chư hầu một phương, quyết không làm khó dễ. Kết quả, vẫn là có người lựa chọn để lộ bí mật. Cơ xương cổ quái nhìn về phía Khương Hằng Sở, hắn là nói hôm nay Khương Hằng Sở như vậy ngang tàng, nguyên lai còn che giấu tin tức này. Ai, từ khi Tán Nghi Sinh bị trục xuất triều ca về sau, đối triều đình tin tức trưởng khống độ thì giảm xuống tốt nhiều a. Đế Tân nhìn phía dưới vênh vang đắc ý Khương Hằng Sở, tức giận văn trọng, đấm ngực dậm chân Thương Dung, mắt hổ trừng trừng nhìn hằm hằm bách quan ý đồ tìm ra hung thủ Hoàng Phi Hổ. Chậc chậc, tốt một trận bộ phim a. Hắn làm sao cho tới bây giờ không nghĩ tới, vẻn vẹn giải phóng nô lệ một chuyện, liền có thể có nhiều như vậy trò vui có thể nhìn. Tốt, rất tốt, Đế Tân vỗ tay, nội tâm sớm đã vui vẻ không ngậm miệng được. Chậc chậc, tất cả quý tộc phản đối với mình, vậy hắn ngu ngốc đáng giá tẩy thành dạng gì? Đừng tưởng rằng hắn vì bình dân, nô lệ làm chủ liền có thể theo bọn họ trong miệng chiếm được tốt. Ngu dân một từ, cho tới bây giờ thì không chỉ là cái xưng hào, tương đương liền hiện đại đều có mạng lưới bạo dân, PUA các loại. Huống chi là tại truyền tin không phát đạt cổ đại. Khương Hằng Sở, để tỏ lòng tôn kính, Đế Tân gọi thẳng Đông Bá Hầu tên. Như cô nói, người nói đều là thật. Ta chính là muốn để tất cả quý tộc đều giao ra nô lệ, tăng lên nô lệ địa vị, mà lại về sau không cho phép bất luận kẻ nào buôn bán nhân khẩu. Người lại muốn thế nào? Nếu là đại vương không chịu hạ tội chính mình chiếu hối cải, nhất định phải tin vào tiểu nhân sàm ngôn. Vậy ta Đông Lỗ 200 chư hầu, 200 ngàn tướng sĩ, liền muốn đến triều ca đến một chuyến. Minh Thanh quân trác, tương đương, Đông Bá Hầu nói thẳng uy hiếp, cũng ẩn ẩn đem đã triển khai quân 200 ngàn tại biên cương nói ra. Trong điện, Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ chờ Bảo Vương Đảng nhìn hằm hằm Khương Bá Hầu. Gia hỏa này, là muốn chủ động vạch mặt à? Tương đương thì trong điện bầu không khí ngưng kết, hết sức căng thẳng lúc. Đột nhiên lính liên lạc xông vào đại điện bên trong. Tương đương, báo. Tương đương biên cương cấp báo. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.